Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465. Thân thể tốt lắm, Khương Dận rốt cục phát huy chính mình kia vô địch cảm giác áp bách. Đem vài cái tiểu thí hài cấp chạy trở về nghỉ ngơi. Thư Dĩnh Thực không nói gì. Ngươi làm gì cùng đứa nhỏ so đo, là bọn hắn trước theo ta so đo, Khương Dận chính xác đáp. Mấy ngày nay bọn họ liền cùng một đám tiểu lang thằng nhãi con dường như đuổi theo hắn không tha. Hắn ngày ấy tử qua, toàn là bị người giám thị ngày. Này ở trước kia là tuyệt đối không có. Không thể tưởng được hiện tại cũng là Hổ Lạc Bình Dương bị khuyển khi. Nhưng lại bị một đám tiểu thí hài cấp đắn đo thượng. Kết quả, vì sao? Mấy một đứa trẻ như vậy để ý hiển nhiên là vì Đào Lâm. Khả nàng không biết là Đào Lâm cùng Khương Dận có ân oán. Kết quả, vì sao? Đào Lâm nhưng lại tìm mấy một đứa trẻ đến xem hắn. Khương Dận bản không muốn nói cho người khác chuyện này. Khả nghĩ lại nhất tưởng Thư Dĩnh không phải ngoại nhân. Mặt khác, Thư Dĩnh cùng Đào Lâm quan hệ cũng không tệ. Hẳn là có thể nói thượng nói. Nhường Thư Dĩnh đi nói. Hiển nhiên so với chính hắn càng hữu hiệu quả. Khương Dận trước sau cân nhắc một chút. Đem sự tình nói cho Thư Dĩnh. Người tin tưởng Kim Tư Hiền không sẽ như vậy làm. Thư Dĩnh hỏi. Khương Dận gật gật đầu. Nàng là hắn trên cái này thế giới thân mật nhất nhân. Tự nhiên tin tưởng nàng. Vậy được rồi. Ta đến hỏi hỏi Đào Lâm Mani, đa tạ, Khương Dận nói tạ. Xoay người rời đi, vừa mở cửa liền ngây ngẩn cả người. Thư Dĩnh cũng chợt ngẩn ra, xem cửa, nữ nhân có chút há hốc mồm. Nàng làm sao có thể đi đến nơi này? Nhưng rất nhanh Thư Dĩnh liền phản ứng đi lại, cười nói, là đói bụng đi, ta đã thịnh hảo đồ ăn. Ngươi là ở này ăn, vẫn là trở về ăn. Kim Tư Hiền nhìn Khương Dận, trầm mặc xoay người đi rồi. Khương Dận thật có lỗi nở nụ cười một chút. Tạ ơn ngươi đồ ăn, không cần. Thư Dĩnh thập phần thiện giải nhân ý. Dù sao này đó đồ ăn là Khương Dận cung cấp thôi. Nàng lấy đến nấu cơm phân cho Khương Dận đó là hẳn là... Khương Dận quay đầu, không hiểu xem nàng, không bằng như vậy đi. Về sau ta làm tốt cơm cho ngươi đưa đi qua, ngươi sẽ không cần đi lại. Khương Dận nhíu nhíu mày, không nói chuyện, xoay người đi rồi. Tiểu đậu chống nạnh trừng mắt chính mình mẹ, thật sự là rất túng có hay không? Quả thực là làm mất mặt hắn, tình địch đến như thế nào? Tình địch chính là cái tiểu tang thi. Nó một tiếng có thể đem nàng giết chết. Nàng cư nhiên không lên. Ngược lại sau này rút lui. Muốn tìm cái ba thế nào liền khó như vậy đâu. Được rồi, ngươi ăn no sao? Ăn no ta hãy thu thập. Tiểu đậu vừa thấy Thư Dĩnh đi thu thập bàn ăn. Vội vàng chạy tới. Trong bát còn lại thịt đổ vào miệng. Liên ăn đều không ăn liền nuốt xuống đi. Thư Dĩnh vỗ hắn một chút. Ăn một chút. Ngươi như vậy có thể tiêu hóa sao? Tiểu đậu lơ đễnh. Hắn bụng chính là xương đồng da sắt. Đều có thể hấp thu tinh hạch. Cùng miễn bàn thịt nhanh. Thư Dĩnh lắc đầu. Gấp đôi bất đắc dĩ. Đào Lâm ăn qua Thư Dĩnh làm dinh dưỡng bữa cơm. Nhường Vu Dương hỗ trợ hủy đi tuyến. Nàng cánh tay đã năng động. Tuy rằng như trước có chút kỳ quái, nhưng là so với phía trước đã tốt hơn nhiều. Ta có thể đi ra ngoài sao? Đào Lâm thấp giọng hỏi. Vu Dương cho nàng kiểm tra rồi một chút cánh tay. Lên xuống động. Có thể. Ta cùng ngươi không cần thôi. Ta chính mình đi cũng có thể, ngươi tốt nhất không muốn cự tuyệt ta. Vu Dương buông tay nàng. Kết giới, Đào Lâm phủi tay liền đã đánh mất một cái cho hắn. Vu Dương cảm thụ một chút kết giới dày độ, vừa lòng gật gật đầu, cũng không tệ, tiếp tục nỗ lực, chúng ta khi nào thì xuất phát? Ngày mai, Vu Dương thấp giọng nói, có người đến, vừa dứt lời, Thư Dĩnh đẩy cửa đi đến, Đào Lâm, a, ngươi được rồi, Thư Dĩnh kinh hỉ đánh giá cánh tay của nàng, trên cánh tay còn có một đạo thật dài vết sẹo. Cơ hồ có cái nửa cánh tay dài như vậy, như là một cái thật dài con rết. Như vậy trưởng sẹo A Thư Dĩnh lo lắng nói, như vậy dài, sâu như vậy, về sau chỉ sợ nàng không có nói hoàn. Nhưng là Đào Lâm minh bạch nàng ý tứ, về sau chỉ sợ như trước hội lưu lại vết sẹo, sẽ không khôi phục. Đào Lâm sờ sờ, nơi nào còn có điểm đau đớn cảm giác. Không có việc gì, có thương tích ngấn, tổng so với đã đánh mất mệnh tốt đi. Lại nói, nàng còn phải đi cứu Thường Nhã, không thời gian chú ý loại chuyện này. Thư Dĩnh nhìn nhìn Vu Dương, Vu Dương hiểu ý, các ngươi tán gẫu, ta đi trước chuẩn bị này nọ, ngày mai xuất phát, không cho bản thân chạy. Vu Dương chỉ vào Đào Lâm cảnh cáo. Đào Lâm gật gật đầu, Thư Dĩnh nắm ở Đào Lâm cánh tay, ngày mai liền xuất phát, đối, ta thân thể tốt lắm mà ni, tuy rằng như trước ẩn ẩn làm đau, khả nàng chờ không xong, có thể chờ mấy ngày nay đã là cực hạn, được rồi, vậy ngươi khả cẩn thận một chút, Thư Dĩnh chưa nói đi theo nàng đi, trong lòng nàng rõ ràng. Đào Lâm muốn đi địa phương rất nguy hiểm. Nàng loại này không có dị năng nhân nếu như đi trong lời nói. Hội rất nguy hiểm, sẽ không giúp nàng, ngược lại sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Ngươi cũng là, Đào Lâm thấp giọng nói. Nhất là Khương Dận cùng bên người hắn nữ nhân. Kim Tư Hiền, nàng không có đem Khương Dận bài trừ bên ngoài. Khương Dận luôn luôn không có xử lý Kim Tư Hiền. Nàng không biết kết quả là hắn không thèm để ý. Vẫn là nói hắn tin tưởng Kim Tư Hiền. Hoặc là cùng Kim Tư Hiền thông đồng làm bậy. Có thể không luận là thế nào một loại nàng đều phải cẩn thận. Thư Dĩnh yên lặng gật đầu. Khương Dận nói qua, người hoài nghi Kim Tư Hiền là bên kia nhân, ta không phải hoài nghi. Mà là khẳng định hai người là một đường đi tới đồng bạn. Không chút nào khoa trương thời điểm. Thư Dĩnh đối Đào Lâm tín nhiệm so đối Khương Dận nhiều hơn nhiều. Này cùng nam nữ không quan hệ. Nàng chính là tin tưởng Đào Lâm. Khương Dận nói thời điểm nàng tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là trong lòng như trước là có chút nghi hoặc. Khả Đào Lâm nói nàng tin, ở hai người trung gian nàng lựa chọn Đào Lâm Money, ta nhớ kỹ. Ta sẽ chú ý nàng, Đào Lâm nở nụ cười một chút. Khương Dận đi tìm ngươi, Thư Dĩnh bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đừng nói nữa, hắn mỗi ngày đều đi lại, a, tìm ta hỏi đậu, đậu thực đơn cái gì? Làm ta giống cái đầu bếp nữ giống nhau, ngẫm lại trước kia Thư Dĩnh là cỡ nào lợi hại một người. Hiện tại lại luôn vì đầu bếp nữ nông nỗi. Đào Lâm nhịn không được cười cười. Trước kia ngươi chủ nghệ giống như không tốt như vậy, ít nhiều hắn. Chủ nghệ của ta xem như luyện ra, ta lần này đi ra ngoài sẽ không mang theo bọn nhỏ. Bọn họ liền phiền toái ngươi. Giúp ta bảo vệ tốt bọn họ, hảo. Ngươi yên tâm, ta khẳng định hội bảo vệ tốt bọn họ. Thư Dĩnh vỗ ngực đóng gói phiếu. Ngươi như vậy nói ta an tâm money. Thư Dĩnh bản thân có thân thể cường hóa, nay lại có tiểu đậu đậu này tang thi vương bảo hộ, so với tất cả mọi người an toàn. Đem đứa nhỏ giao cho bọn hắn, Đào Lâm tự nhiên là yên tâm. Cửa, hai cái giống nhau như đúc bé củ cải lùi về đầu. Nam Hải nhìn xem nữ Hải. Đào Lâm tỉ tỉ vừa muốn bỏ xuống chúng ta, nữ Hải nhấp bên cái miệng nhỏ nhắn môi. Đào Lâm tỷ tỷ rất quá đáng, thật sự là hơi quá đáng. Nam Hải hai tay hoán ngực hừ một tiếng. Chúng ta đi tìm ca ca đi, nữ hài đề nghị. Nam Hải gật đầu như đảo tỏi. Hảo hảo, đi tìm ca ca, sau đó lại đi tìm Tuệ Tuệ tỷ tỷ. Hảo, hai người ăn nhịp với nhau, hoan hô một tiếng, chạy chậm đi rồi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.